Chương 332, tiệc tối hiện trường, 3. Như thế dị tượng vừa ra, bên trong phòng yến hội lập tức nghị luận ầm ĩ, mọi người trong lúc nhất thời cũng không lo được trưởng công chúa ở đây, các hiển thần thông, tranh nhau chen lấn, có dốc hết toàn lực ký ức đá này các loại đặc tính, mưu toan sau này trở về xuất hiện lại một hai, có là tại chỗ trích dẫn kinh điển, ý đồ từ thượng cổ lịch sử bên trong tìm kiếm tương ứng ghi chép, đương nhiên, người nhiều hơn thì là đem ánh mắt tập trung đến rồi đồng dạng ngồi ở chủ bàn bạch kiêu trên người. Dù sao đó cũng là toàn bộ tiệc tối trong điện đường dễ thấy nhất người, xem như Hồng Sơn học viện mấy trăm tên học sinh thủ tịch đại biểu, Bạch Kiêu có thể thân phận học sinh cùng chư vị ma đạo đại sư thậm chí tông sư ngồi cùng bàn, bậc này vinh hạnh đặc biệt, tại tôn sùng hữu giáo vô loại Hồng Sơn trong học viện cũng không nhiều thấy, huống chi nói chung học sinh đại biểu đều là từ tốt nghiệp bên trong chọn lựa, nào có đem năm thứ nhất tuyển ra đến đại biểu toàn viện, nhưng mà Bạch Kiêu thực sự coi như nổi phần này vinh hạnh đặc biệt, vô luận là hắn bây giờ các hạng chỉ tiêu chính vẫn là gần đây đã qua một năm liều đánh ra quang huy chiến tích, đều đủ để hắn đang đếm trăm tên học sinh bên trong trổ hết tài năng, độc chiếm vị trí đầu. Đương nhiên, lúc này trọng yếu nhất thì còn lại là, lấy tầng sâu thị giác đến xem, cái kia cấm ma pháp thạch, cùng Bạch Kiêu thực sự có quá nhiều chỗ tương tự. Chỉ bất quá so sánh với cấm ma pháp thạch cái kia đơn thuần khu ra hiệu quả, Bạch Kiêu đặc tính muốn lộ ra phức tạp rất nhiều, bản thân hắn thể nội liền có hai khỏa ma chủng, bên trong một cái đã trải qua trưởng thành là thành thục ma khí. Một cái khác cũng đã thoát thai hoán cốt, tạo thành phi thường ổn định ma năng tuần hoàn. Nhưng mà loại này tuần hoàn, nếu không có Bạch Kiêu cố ý, từ ngoại giới là rất khó nhìn ra được, cho nên đang nhìn lực hơi kém người xem ra, Bạch Kiêu phản vất như là một khỏa sống sờ sờ cấm ma pháp thạch, chỉ là so với liền thành một khối hư giới kỳ vật. Bạch Kiêu trên người hoặc nhiều hoặc ít có một ít sơ hở, những khả năng kia là hắn xem như sinh linh tất nhiên tồn tại sơ hở, cũng có thể là hắn tu hành ma đạo trả giá cao, nhưng là thị lực càng sâu một chút là có thể từ sơ hở bên trong nhìn thấy nội bộ một cái liền thành một khối kỳ diệu tuần hoàn. Bất quá cái này tuần hoàn lại không phải Bạch Kiêu ma năng tuần hoàn, mà là Hồng Diệp tiểu trúc ma cụ kho tự thành hệ thống hình thành kỳ diệu thế giới. Đạo này tuần hoàn liền tạo thành một cái mạnh mà có lực bình chướng, đủ để đem thế gian tuyệt đại bộ phận người thăm dò ánh mắt ngăn cách bên ngoài. Hơn nữa bình chướng bên trên vẫn còn một cái trong suốt lưu động lại lập lòe chói mắt Hồng Diệp huy hiệu, phản phất là thị uy lại phản phất là một loại quảng cáo. Chỉ có thị lực sâu nhất thúy mới có thể lách qua Hồng Diệp tiểu trúc cấu trúc che đậy lưới, nhìn thấy Bạch Kiêu bản nhân ma năng tuần hoàn, thô lệ, không bị cản trở, như là bắc cảnh tuyết sơn dốc đứng vách đá, cùng trong sách giáo khoa những cái kia tinh mỹ tuyệt luân, mượt mà tự nhiên tuần hoàn hệ thống quả thực là hoàn toàn ngược lại hai thái cực, nhưng là, lại không thể nghi ngờ cường đại, cho dù là từ tuần hoàn trung du cách đi ra ly tán ma năng, cũng tinh xảo địa cho thấy Bạch Kiêu lúc này đặc chất, đã hừng hực như lửa, lại sắc bén như đao. Nếu không có có Hồng Diệp tiểu trúc ma cụ kho tạo thành phòng hộ tường, mọi người liền đem nhìn thấy một cái phong mang tất lộ đến làm cho người khó mà nhìn thẳng tuyết sơn thợ săn. Vì lần này tiệc tối, Bạch Kiêu đương nhiên là đã sớm làm đủ chuẩn bị, Hứa Bách Liêm cũng tốt, Doanh Nhược Anh cũng được, cho dù là bọn họ đã là sừng sững ở văn minh nhân loại đỉnh điểm sinh linh mạnh mẽ, Bạch Kiêu cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí ẩn ẩn có chút kích động. Đáng tiếc trong chờ mong kịch chiến là hoàn toàn rơi vào khoảng không. Bây giờ hắn chỉ có thể là ngồi ở chủ trên bàn cung cấp mấy trăm người so sánh vây xem, cái kia từng đạo bắn tới sắc bén ánh mắt, cực kỳ giống tiểu thuyết trong chuyện xưa Thanh Lâu tuyển tú tiết mục ngắn, loại này to lớn chênh lệch, chỉ có lấy mỹ thực để đền bù, cho nên ở những người khác chuyên chú vào so sánh phân tích cấm ma pháp thạch cùng tuyết sơn người cấm ma pháp thể chất lúc, Bạch Kiêu đã đem trước mặt mình món ăn khai vị ăn sạch 10 lần, tiệc tối bàn đồ ăn là vĩnh viễn lấy mãi không hết, một bàn ăn xong liền sẽ lập tức có Shinichi bàn dâng lên, một lát sau có người dẫn đầu đưa ra quan điểm của mình, vật này xem ra có mấy phần dị vật, hương vị. Người nói chuyện là đến từ biên quận tuổi trẻ ma đạo sĩ Lưu Sơn, tuổi gần 30 tuổi liền vững vàng lấy được một cái kim tuệ, là không thể nghi ngờ tinh anh chi tài, lại cũng không phải là huy hoàng cốc xuất thân, cơ hồ có thể tính nửa cái giả lộ, cái này thì càng lộ ra kỳ thành liền đáng quý, mà vị này giả lộ xuất thân thanh niên anh tài cũng là hùng tâm bừng bừng, tại biên quận lúc nghe nói thánh nguyên người cơ hồ một đường tàn phá bừa bãi tới, đã sớm tồn vì đế quốc báo thù dương oai tâm tư, lúc này mượn tỉ mỉ quan sát có chỗ phát hiện, lập tức liền đem ý nghĩ nói ra, khách quan mà nói, lấy 30 tuổi, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền từ cấm ma pháp trong đá nhìn ra, dị vật, Lưu Sơn ánh mắt và ngộ tính đều không thẹn với Hồng Sơn học viện phát đi thiệp mời, chỉ tiếc tại trường hợp này dưới, chim đầu đàn cũng không phải là tốt như vậy làm, sau một khắc đã có người cười nhạo, đây là nói nhảm, tin tức hơi linh thông một điểm, cũng đều biết đây là đoạn sổ tông sư hư giới thăm dò thành quả. Đương nhiên sẽ có dị vật, hương vị. Lưu Sơn lập tức dọc theo tiếng cười trợn mắt nhìn, không ngoài dự liệu phát ra dễu cợt là cái thánh nguyên người, nhìn qua ước chừng 50-60 tuổi, tóc thưa thớt, bụng phệ, hai bên gương mặt thịt thừa đơn giản rõ ràng viết đầy mỡ hai chữ, mà hắn tản ra mơ hồ ma năng chấn động, càng là rõ ràng cho thấy hắn sớm đã tuổi xế chiều nặng nề, là Lưu Sơn xem thường nhất loại này ngồi không ăn bám trung lão niên, cho nên hắn lập tức cũng chế giễu lại, hư giới thăm dò liền tất nhiên có dị vật hương vị, loại này lời bàn cao kiến còn là lần đầu tiên nghe nói, không biết Tân Nguyệt di tích, Tam Kiệt chi mộ, cái nào thuộc về dị vật rồi. Lưu Sơn nói tới Tân Nguyệt di tích cùng Tam Kiệt chi mộ, đều là ma đạo sử thượng trứ danh thảm án, ngay lúc đó cấp tiến các nhà nghiên cứu tại kích phát thời không vực thần thông lúc, vô ý xuất hiện giới vực vặn vẹo, khiến cho cả một cái nghiên cứu cơ cấu đều sụp đổ tiến vào hư giới, toàn bộ sinh linh trong nháy mắt hư hóa bốc hơi, thẳng đến mấy trăm năm sau nhà thám hiểm mới tìm được nó di tích, cũng từ đó phát hiện rất nhiều sinh linh hư hóa rộng yếu hàng mẫu, nhưng vô luận như thế nào, đều cùng cái gọi là dị vật, không quan hệ. Thánh Nguyên người suy luận hiển nhiên là chân đứng không vững, thế nhưng Thánh Nguyên đầy mỡ trung niên lại cười ha ha một tiếng, cưỡng ép tranh cãi, người Tần cũng chính là điểm này bản lãnh, các ngươi nhà mình tông sư thăm dò báo cáo, chính các ngươi cũng không nhìn sao, đoạn sổ tông sư thăm dò là hiện thế rơi vào hư giới hư hóa di tích sao, rõ ràng là sớm đã tồn tại ở hư giới dị hóa di tích, mặc dù tông sư bản nhân phỏng đoán cái kia di tích rất có thể là văn minh thời thượng cổ sản phẩm, nhưng không có bất kỳ cái gì chứng cớ xác thực, cho nên phân loại chỉ có thể về đến dị hóa loại. Hoặc có lẽ là cho dù thực sự là văn minh thời thượng cổ sản phẩm lại như thế nào, thời đại hồng hoang, nguyên tố thời đại, tại ma đạo văn minh trước kia, cái nào thời đại văn minh lực lượng là có thể cùng ma đạo kim dung, đối với chúng ta ma đạo sĩ mà nói, đây không phải là dị vật lại là cái gì. Lưu Sơn bị bắt lại sơ hở, lập tức cứng họng, thẳng thắn mà nói, thật sự là hắn chưa có xem Chu Tuấn Sơn hư giới thăm dò báo cáo, bởi vì hắn bản nhân cũng không phải là thời không vực chuyên gia. Giả lộ xuất thân cũng làm cho hắn luôn luôn không có đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, rộng là tham khảo thói quen, đối với cùng mình sở trường lĩnh vực không liên quan tin tức hắn nhất quán không cho chú ý. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.